Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 321, anh sắp phát điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng Đông dù đã tìm kiếm khắp nơi, Phó Thiếu Đình vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của Tô Tiểu Lạc. Canh tuyệt vọng nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Anh chờ đợi, chờ Tô Tiểu Lạc xuất hiện bên cạnh, tinh nghịch nháy mắt với anh. Em là ai nào? Em chính là Tô Tiểu Lạc đó, chốt chuyện nhỏ này sao làm khó được em chứ? Nhưng mặt trời đã lên cao mà cô vẫn bặt vô âm tín. A Thanh kia nói, bà ta thấy một con chăn khổng lồ cuốn cô ấy đi trong hầm mỏ. Tô Đông đột nhiên lên tiếng, Phó Thiếu Đình vội vàng chạy đến cửa hầm mỏ vàng đã bị lấp, cố gắng dọn dẹp từng tảng đá vụn. Tô Đông và Tô Viễn cũng chạy theo, những người lính còn lại cũng xông lên đào bới. Tiểu Hứa buồn bã nói, Tiểu Tô tốt bụng như vậy, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy. Tiểu Giang cũng đỏ hoe mắt, cậu ấy đến đây thay cho tất cả chúng ta nhất định phải đưa cậu ấy trở về. Cao Sơn thở dài, thúc giục, đào nhanh lên, mọi người đều hiểu rõ hy vọng mong manh, nhưng vẫn không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng. Tô Tiểu Lạc biết đạo thuật, cô nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Công việc dọn dẹp đá kéo dài đến tận chiều, tất cả mọi người đều kiệt sức, thậm chí còn chưa kịp uống một ngụm nước. Phó Thiếu Đình như người mất hồn. Tô Đông khuyên nhủ, Thiếu Đình, cậu không nghỉ ngơi thì mọi người cũng không dám nghỉ. Ít nhất hãy ăn chút gì đó để lấy lại sức, nhớ còn kẻ địch khác thì chúng ta mới có sức chống trả. Đừng quan tâm đến tôi, Phó Thiếu Đình lạnh lùng nói. Tô Đông thở dài, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ăn chút gì đi. Lực lượng chi viện mang đến một ít thức ăn, phân phát cho từng người. Tiểu Hứa và những người lính khác ngồi bệt xuống đất, nhìn Phó Thiếu Đình như phát điên. Tôi đã nói thiếu tướng đối với Tiểu Tô không giống người khác mà, chắc chắn anh ấy đang rất đau lòng. Đừng bàn tán chuyện riêng tư của thiếu tướng, anh ấy đã rất đau khổ rồi. Cao Sơn nói, Tiểu Tô thật sự rất tuyệt, nghe nói những người lính hy sinh ở đây lúc đó đều. Tiểu Hứa định nói, chuyện này đừng nói lung tung. Cao Sơn trừng mắt nhìn cậu ta, cắt ngang, có những chuyện chúng ta phải chôn chặt trong lòng, bất kể ai hỏi cũng không được nói. Lũ địch này bị vàng dụ dỗ đi vào bãi mìn, còn chuyện gì đã xảy ra? Có thể là do sương mù trong rừng nguyên sinh có tác dụng gây ảo giác, nên chúng mới sinh ra ảo ảnh, hiểu chưa? Tiểu Hứa và đám người cùng gật đầu, càng nghĩ Tiểu Hứa càng thấy buồn, cậu ta cắn một miếng bánh, uống một ngụm nước rồi lập tức cầm sẻng đi về phía cửa hầm, tiếp tục đào. Thấy vậy, những người khác cũng tiếp tục đào bới, không biết đã qua bao lâu, Tiểu Hứa hét lớn. Mũ, tôi tìm thấy mũ của Tiểu Tô rồi. Phó Thiếu Đình bước tới, cầm lấy chiếc mũ siết chặt trong tay. Trên mũ còn vương vài sợi tóc xoăn của Tô Tiểu Lạc. Anh nắm chặt chiếc mũ trong lòng bàn tay, ra lệnh. Tiếp tục đào, đến tối cửa hầm đã được khai thông hoàn toàn. Không đủ đèn pin cho tất cả mọi người, một số người cầm đuốc tiến thẳng vào hầm mỏ. Trên mặt đất có một dấu vết khổng lồ, trùng khớp rồi, giống như lời A Thanh nói. Một con chăn cực kỳ to lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim mọi người đều thắt lại. Bị con quái vật như vậy cuốn đi, cho dù có bản lĩnh đến đâu, mười mạng cũng không đủ sống. Tô Đông và Tô Viễn nhìn nhau, nỗi đau dâng trào trong lòng. Mọi người quay về đi, Phó Thiếu Đình đột nhiên lên tiếng, mắt đỏ ngầu. Để lại cho tôi ít thuốc nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình, cậu điên rồi. Tô Viễn kinh hãi. Tôi đã hứa với cô ấy, nếu ai gặp chuyện sẽ thay người kia báo thù. Phó Thiếu Đình hờ hững nói, như thể đang kể một chuyện bình thường. Cậu phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên, kẻ thù của chúng ta là chăn sao? Kẻ thù của chúng ta đang ở biên giới uy hát, pê khiêu khích, đang tàn sát nhân dân của chúng ta. Tô Viễn gầm lên, hy vọng Phó Thiếu Đình có thể lấy lại một chút lý trí. Có lẽ cô ấy vẫn chưa chết, có lẽ vẫn đang chờ tôi đến cứu. Phó Thiếu Đình đỏ hoe mắt, nước mắt bất giác tuôn rơi. Tôi không nên để cô ấy đến đây, tôi không nên tin tưởng cô ấy. Anh sắp phát điên rồi, ở đây ồn ào như vậy, con quái vật đó chắc chắn đã bỏ đi rồi. Chúng ta xuống xem tình hình trước, rồi hãy quyết định có được không? Tiểu Cửu, em ấy cũng không muốn chúng ta gặp chuyện. Tô Viễn nghẹn ngào khuyên giải. Tô Viễn ra lệnh cho những người khác rời đi trước, nhưng không một ai chịu rời đi. Tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến người hùng lần này có thể bình an vô sự. Hãy để chúng tôi đi cùng. Chúng tôi không đi, đúng vậy, nếu không nhìn thấy Tiểu Tô, chúng tôi sẽ không rời khỏi đây. Thái độ của mọi người rất kiên quyết, Tô Viễn đành phải đồng ý cùng xuống hầm mỏ vàng. Đi qua một đường hầm dài hun hút, không cần bất kỳ ngọn đuốc nào nữa, trên vách tường có rất nhiều đá dạ quang và quặng vàng. Màu sắc đan xen, mọi thứ trong hầm mỏ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Những bộ xương dưới đất dường như đã có từ lâu đời. Công cụ mà họ sử dụng cũng nằm rải rác trên mặt đất. Tô Viễn nhặt một cái lên xem xét, nói, loại công cụ này, thời cận đại không còn ai sử dụng nữa. Xem ra ở đây đã chết không ít người, không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tô Đông cau mày, Phó Thiếu Đình tiếp tục đi vào trong, lúc này họ đã đi được một quãng đường khá xa, hầm mỏ vàng này lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đi sâu vào bên trong, mọi người đều giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Đây là một hang động khổng lồ, dường như đã khoét rỗng cả ngọn núi. Do sụt lún, nơi đây cũng bị phá hủy không ít. Nếu thực sự có chăn khổng lồ, vậy con chăn đó đã đi đâu? Có người không khỏi thắc mắc, đây là một môi trường hoàn toàn kín mít. Có lẽ, A Thanh kia cố tình nói dối. Khốn kiếp, chúng ta phải thẩm vấn bà ta lại lần nữa. Chúng ta đều bị bà ta lừa sao? Mọi người bàn tán xôn xao, đều bị tình hình hiện tại làm cho hoang mang. Đồng đội mất tích, nhưng ở đây lại không có lối ra. Phó Thiếu Đình cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn đẩy hết đá vụn ra. Anh không muốn tin, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn. Tiểu Cửu, em không phải rất lợi hại sao? Em còn không ra, anh sẽ cười nhạo em đấy. Những viên đá nhỏ hơn đều bị Phó Thiếu Đình đẩy ra, nhưng bên dưới chỉ có những con rắn bị đá đè chết, không còn gì khác. Chỉ còn lại một tảng đá lớn cuối cùng, Phó Thiếu Đình không đẩy nổi, anh hét lớn. Lại đây giúp một tay, những người còn lại cũng súng vào giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ của Phó Thiếu Đình, Tô Viễn không khỏi thở dài. Đồng tử, em đi thẩm vấn A Thanh lại lần nữa, xem rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Không thể để Thiếu Đình tiếp tục phát điên như vậy nữa, anh sợ cậu ấy không chịu nổi. Ai có thể ngăn cản cậu ấy chứ, cứ để cậu ấy phát tiết một chút, bình tĩnh lại rồi sẽ hiểu ra thôi. Tô Đông buồn bã nói, anh cũng không thể chấp nhận việc Tiểu Cửu cứ thế rời xa họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng còn chưa nhận nhau, thậm chí còn chưa được ôm em ấy thêm lần nữa, nghe em ấy gọi mình là anh hai. Một tiếng, tảng đá lăn đi, bụi đất rơi xuống ào ào, mọi người bị sặc đến ho sù sụ. Phó Thiếu Đình bước đến phía sau tảng đá, phát hiện một khe hở lớn. Và ở chỗ khe hở đó, một chiếc túi vải trắng lặng lẽ nằm im, cách Trương.